Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1798, chương 1798, Quy Khư Kịch Biến. Chương 1798, Quy Khư Kịch Biến. Hỗn Độn Điện mang theo đám người lui cách thế giới thủ. Vô Nhai lão nhân cũng chưa từng đem người truy kích, song phương thế mà như vậy ngưng chiến. Vô Nhai lão nhân là không dám truy kích. Tần Mục trở lại trên kim thuyền, tách ra trồng chất thành núi các loại bảo vật, dẫn đầu mọi người đi tới kim thuyền trong kim điện, xin mời đám người ngồi xuống tới. Nói, lần trước Di La cung đột kích, chúng ta cũng tham gia náo nhiệt, đem hắn kích thương, hắn bức lui Di La cung, ta liền thừa lúc vắng mà vào. Lúc này Vô Nhai lão nhân nhất là dịu dàng ngoan ngoãn. Đánh như thế nào cũng sẽ không hoàn thủ. Ngươi là La Tam Thông. Hắn nhìn một chút La Tam Thông, lập tức từ nó linh hồn ngược dòng tìm hiểu đến nó kiếp trước. Nhận ra vị cố nhân này, cười nói, Chu đạo hữu tu vi còn yếu, cùng lúc trước Âm Thiên Tử không sai biệt lắm, làm sao liền chạy tới. Hắn luân hồi chi đạo càng cao thâm mạt chắc, một chút liền có thể nhận ra Chu Tam Thông lai lịch. Tần Phượng Thanh nói, hắn nhất định phải tới, ta cũng khuyên can không được, đành phải do hắn. La Tam Thông trong lòng âm thầm không vui, ngươi khi nào khuyên can rồi? Ngươi chỉ cần hơi khuyên một chút, ta hơn phân nửa vẫn là không nhịn được muốn chạy tới. Tư Bà Bà từ trong thần tàng của mình lấy ra phong phú điển tịch, giao cho Tần Mục, nói, những năm này biến pháp thành quả quá nhiều, trong đó hữu dụng bộ phận ta mang cho ngươi tới, chính ngươi nhìn xem. Tần Mục thu qua những điển tịch này, phát ra cởi mở tiếng cười, tới liền đến, không có bao nhiêu quan hệ, chỉ cần không bị đánh thành hỗn độn liền còn có thể cứu. Bất quá tổ đình mỗi người đều có thực lực đem hắn đánh thành hỗn độn. Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cười nói, chỗ nào đất vàng không chôn người, chết ở đâu đều như thế. La Tam Thông sắc mặt tối sầm, hai anh em này nói lời đều như thế, khó trách là thân huynh đệ. Tần Mục thân thể nhoáng một cái, từng cái Tần Mục nhỏ nhắn đi ra, trải rộng tại kim điện các ngõ ngách, phi tốc đọc qua Tư Bà Bà mang tới điển tịch, nói, chúng ta tại tổ đình 3.000 năm cũng không có nhàn rỗi. Ngự đế cùng hư huynh bọn hắn một mực tại chỉnh lý thần thông đạo pháp. Một là chỉnh lý tiền sử cường giả tu luyện các loại thần thông pháp môn. Hai là ghi chép chúng ta trong khoảng thời gian này khai sáng thần thông đạo pháp. Chờ đến Bạch Khuê cùng đạo tổ thành đạo, bọn hắn liền sẽ trở về, đem nơi này đạo pháp thần thông truyền đến Duyên Khang. Giang Bạch Khuê cũng sắp thành đạo, nhưng hắn con đường là Tiều Phu Thánh Nhân mở con đường, rất là khó đi. Các người mới từ Duyên Khang tới, những ngày này trước không nên gấp tại tham chiến, trước tiên đem nơi này đạo pháp thần thông học tập một chút. Tần Mục tâm niệm vừa động, trên thuyền có bao nhiêu ra vài tòa kim điện, nói, không cần phải lo lắng không có chiến sự. Sau này chiến sự có rất nhiều. Tư Bà Bà, Tần Phượng Thanh bọn người đi theo Hư Sinh Hoa hướng một tòa kim điện khác đi đến. Đã thấy Khai Hoàng Tần Nghiệp, Giang Bạch Khuê cùng Thái Thủy đang đem trong chiến trường thu hoạch đặt ở trên kim thuyền. Đó là tại trong đại chiến vừa rồi, bọn hắn đánh giết đối thủ thu hoạch đối phương bảo vật, nhiều đến mấy trăm kiện, mỗi một kiện đều là không tầm thường tinh phẩm. Bong thuyền đã bị chất đầy, Thái Thủy tuyển ra mấy món không còn dùng được, tiện tay vứt xuống thuyền đi. Cầm Điếc cùng thôn trưởng đám người trên mặt không nhịn được, lặng lẽ đem trong thao thiết đại của mình ló đầu ra bảo vật mảnh vỡ lại lấp trở về. Thầm nghĩ, quả nhiên cho Mục Nhi mất mặt, vì sao lúc trước tiến đánh thế giới thủ, Ngọc Kinh Thành không có tới tham gia náo nhiệt. Tư Bà Bà hỏi thăm Hư Sinh Hoa, Ngọc Kinh Thành kẻ thành đạo cùng điện chủ, ước gì chúng ta cùng Vô Nhai lão nhân khai chiến, tốt nhất đánh cái cá chết lưới rách. Hư Sinh Hoa giải thích nói, Di La Cung kẻ thành đạo như muốn giáng lâm, liền cần phải có càng nhiều huyết tế năng lượng, nếu không không đủ để trèo chống kẻ thành đạo. Điện chủ giáng lâm, nhưng mà Vô Nhai lão nhân giỏi về đánh cắp huyết tế năng lượng. Lúc trước, trong 6 tỷ năm huyết tế năng lượng tuyệt đại bộ phận đều là bị Vô Nhai lão nhân đánh cắp. Chúng ta cùng Vô Nhai lão nhân khai chiến, tử thương đều là thiên tôn cấp cường giả, càng không ít có kẻ thành đạo, Di La Cung liền có thể thừa cơ tích xúc huyết tế năng lượng, để càng nhiều kẻ thành đạo cùng điện chủ giáng lâm. Hắn trên mặt thần sắc lo lắng, nói, những năm này, Di La Cung đã tích xúc rất nhiều huyết tế năng lượng. Có 12 điện chủ giáng lâm, kẻ thành đạo số lượng cũng nhiều đạt 100 người. Nếu là không có Tần giáo chủ trấn thủ ở đây, bọn hắn sớm đã đem chúng ta san bằng. Tần Mục có thể nói là trong bọn họ chủ tâm cốt. Tại trong 3000 năm này, phát sinh không biết bao nhiêu lần ác chiến, nếu không có Tần Mục ngăn cơn sóng dữ, bọn hắn sớm đã chôn xương tổ đình. Những năm gần đây, đám người tiến bộ đều là rõ ràng, nhưng Tần Mục tiến bộ càng là thần tốc. Thái dịch trấn áp khai thiên chúng, 3000 năm không thấy tăm hơi, có thể tại tổ đình một mình đảm đương một phía chỉ còn lại có Tần Mục một người. Đã muốn đối mặt Di La Cung tam công tử tứ công tử thần thông công kích, lại phải ngăn trở Vô Nhai lão nhân, có thể nói là áp lực cực lớn. Tại 3000 năm ngắn ngủi này, Tần Mục ngạnh sinh sinh đem chính mình đài sen tăng lên tới lục trọng đạo phẩm. Trên thế giới thụ cũng có 2 viên đạo quả, 3 đóa đào hoa, mà lại đều là ngũ thái đại đạo nở hoa kết trái. Gần đây áp lực của chúng ta nhỏ đi rất nhiều, nhưng lại giấu giếm lo lắng âm thầm. Hư Sinh Hoa tiếp tục nói, tổ đình Ngọc Kinh Thành đã có gần 800 năm không có kẻ thành đạo mới giáng lâm. Để cho người ta không khỏi lo lắng, tổ đình Ngọc Kinh Thành sẽ có đại động tác. Hắn đứng tại kim điện trước, ngóng nhìn tổ đình Ngọc Kinh Thành, nói, 800 năm này đến, 3 bên đại chiến không dưới 100 lần, tiểu quy mô chiến đấu càng là nhiều vô số kể. Vô Nhai lão nhân cướp đoạt một bộ phận huyết tế năng lượng, ước chừng 4 thành, Thái Thủy Hóa đi một bộ phận huyết tế năng lượng, ước chừng 1,5 thành, còn lại 4,5 thành, hẳn là đều bị tổ đình Ngọc Kinh Thành cướp đoạt. Ngọc Kinh Thành tích lũy năng lượng 800 năm, đã cực kỳ hùng hồn. Trong lòng mọi người giật mình, Chu Tam Thông run giọng nói, Di La Cung công tử, chuẩn bị giáng lâm sao? Hư Sinh Hoa lắc đầu, đẩy ra kim điện môn hộ, nói, ta cùng Thái Thủy cùng Giang Quốc Sư tính toán qua, nếu như đem Tần giáo chủ chuyển đổi thành huyết tế năng lượng, 800 năm này đến bị Ngọc Kinh Thành cướp đoạt huyết tế năng lượng, đại khái có thể hiến tế đổi lấy một nửa Tần giáo chủ. Mà công tử Tử Tiêu, công tử Lăng Tiêu, mỗi người đều là không thua 10 cái Tần giáo chủ, cho nên công tử không cách nào giáng lâm. Đám người líu lưỡi, Tần Mục có thể đối kháng Vô Nhai lão nhân, chiếc vũ trụ hồng trung kia vượt qua 16 đạo hỗn độn trường hà, thần thông quảng đại chưa từng nghe thấy, nhưng mà hay là chỉ tương đương với Di La Cung công tử 1/10 chiến lực. Nếu như Di La Cung 2 vị công tử giáng lâm, nên kinh khủng bực nào. Bất quá bọn hắn hay là đánh giá cao Di La Cung công tử chiến lực, cũng đánh giá thấp Vô Nhai lão nhân thực lực. Tần Mục dựa vào là Quy Khư Liên cùng thế giới thụ cắm rễ ở trong hỗn độn trường hà, mượn tới 16 cái kỷ vũ trụ phá diệt kiếp lực lượng, bởi vậy mới có thể cùng Vô Nhai lão nhân chống lại. Tại dưới tình huống mượn lực, hắn cũng không so công tử Tử Tiêu công tử Lăng Tiêu yếu. Về phần Vô Nhai lão nhân, thì là bởi vì Tần Mục phong ấn tổ đình, thậm chí ngay cả 36 tầng hư không đều bị phong ấn, dẫn đến ở trong tổ đình muốn thành đạo, muốn lạc ấn chung cực hư không, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là tu luyện tổ đình đạo cảnh hệ thống. Bây giờ tổ đình, vô nhai lão nhân dưới trướng cường giả không người có thể mượn truyền thống đạo cảnh đạo thụ hệ thống thành đạo, vô nhai lão nhân thực lực cũng liền từ đầu đến cuối không cách nào khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Nếu như là thời kỳ đỉnh phong, vô nhai lão nhân tuyệt đối là tồn tại mạnh nhất, đủ để có thể cùng Di La cung chủ nhân địa vị ngang nhau. Đương nhiên, cùng bây giờ vô nhai lão nhân khác nhau là có thể đủ nhiều chống lại mấy chiêu mới có thể bị Di La cung chủ nhân đánh chết. Nhưng cũng là không tầm thường thành tựu. Hư Sinh Hoa mời bọn họ tiến vào kim điện, nói mà lại gần nhất, Quy Khư bên kia cũng có dị động, Quy Khư càng ngày càng không ổn định, thỉnh thoảng bạo động một chút, rất là cổ quái, bởi vậy Tần giáo chủ mới có thể đem chính mình Quy Khư Liên Hoa trồng ở trên Hỗn Độn Hải. Tạm thời trấn áp, đám người nhớ tới mới vừa tiến vào tổ đình lúc, nhìn thấy Quy Khư Liên Hoa cùng lá sen, trong lòng khẽ nhúc nhích, Quy Khư nhìn đã biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thực là hóa thành tổ đình thiên khung. Tần Mục lấy tự thiết pháp lực cùng thần thông, đem Quy Khư nội bộ Hỗn Độn Hải lật ra, đem chính mình Quy Khư liên trồng ở trên biển. Đích thật là tại trấn áp thứ gì? Khổ Mục Nhi, Tư Bà Bà thở dài. Trong kim điện khắp nơi đều là Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền biên soạn điển tịch. Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền là tổ đình đạo cảnh hệ thống người khai sáng. Tư chất ngộ tính của bọn hắn lại là tuyệt đỉnh tồn tại. Bị Thái Dịch ca tụng là thần nhân cùng trí nhân. Bọn hắn chỉnh lý tiền sử đạo pháp thần thông, cũng đều là hóa thành tổ đình đạo cảnh hệ thống đạo pháp thần thông. Kể từ đó, dễ dàng cho Duyên Khang thần thông giả cùng thần nhân lý giải. Nếu như đổi lại Tần Mục, khả năng liền không có bọn hắn bực này tư chất ngộ tính cùng kiên nhẫn. Trong kim điện điển tịch rất nhiều, đủ để cho Tư Bà Bà bọn người lĩnh hội một đoạn thời gian rất dài. Hư Sinh Hoa do bọn hắn từ từ lĩnh hội, chính mình thì đi ra kim điện, đi xem Tần Mục. Tần Mục còn tại nghiên cứu trong 3.000 năm này Duyên Khang biến pháp thành quả. Hắn thấy rất nhanh, hấp thu biến pháp chất dinh dưỡng, cố gắng làm chính mình không lạc hậu tại thời đại, rất là chăm chỉ. Hư Sinh Hoa nhìn xem hắn Hỗn Độn Điện trước treo lơ lửng chiếc vũ trụ hồng trung kia. Hồng trung là những năm gần đây chế tạo, bọn hắn siêu tập cường giả tiền sử đạo binh, luyện hóa về sau, lấy Tần Mục công pháp thần thông làm nguyên mẫu, chế tạo chiếc hồng trung này. Đó là Tần Mục đạo cảnh 35 trọng thần thông. Nội quần không gì sánh được phức tạp đạo pháp biến hóa. Có thể nói là đương kim trên đời cường đại nhất thần thông. Tích chứa thế giới thụ cùng Quy Khư hai đại hệ thống. Hồng trung bị thôi động lúc, tựa như cùng vũ trụ sinh ra lúc, sáng sinh kiếp bộc phát đáng sợ cảnh tượng. Từ ngũ thái diễn biến đến thiên địa vạn đạo. Mà diễn biến đến thiên địa vạn đạo thời điểm, Tần Mục lại hấp thu Giang Bạch Khuê hậu thiên thành đạo. Ở trong đó xen lẫn hậu thiên đại đạo, uy lực càng là đáng sợ. Kỳ vũ trụ tiền sử, đối với các loại tiên thiên đại đạo nghiên cứu đã đạt tới cực hạn. Nhưng ở trên hậu thiên chi đạo diễn biến, Duyên Khang là 17 cái kỷ vũ trụ số 1 thời đại. Đối mặt hậu thiên đại đạo, cường giả tiên sử thường thường vô kế khả thi. Tần Mục sở dĩ đối với Tư Bà Bà bọn hắn mang tới Duyên Khang biến pháp thành quả để bụng như vậy, chính là nguyên nhân này. Duyên Khang biến pháp mang cho hắn đủ nhiều chất dinh dưỡng, để hắn có chống lại Di La cung cùng vô nhai lão nhân thực lực. Qua lâu, Tần Mục đem Tư Bà Bà bọn người mang tới điển tịch xem một lần, đứng dậy đi ra kim điện. Đi vào Hư Sinh Hoa bên cạnh, ngửa mặt nhìn lên bầu trời Hỗn Độn Hải. Hỗn Độn Hải lại đang kịch liệt rung chuyển, sóng cả mãnh liệt, để hắn Quy Khư Liên có chút bất ổn. Trong Quy Khư nhất định phát sinh biến cố lớn. Tần Mục mi tâm vỡ ra, Đệ tam thần nhãn ngóng nhìn hỗn độn hải, trầm giọng nói, từ khi khai thiên chúng mượn đường quy khư đằng sau, quy khư dung chuyển liền dần dần nhiều, mà lại mỗi một lần đều so trước một lần càng thêm kịch liệt. Cái này khiến ta có chút sợ hãi. Hư Sinh Hoa nói, ngươi muốn đi một chuyến quy khư? Tần Mục gật đầu, ta muốn biết, khai thiên chúng mượn đường quy khư lúc cùng công tử Vô Cực đại chiến, bọn hắn đến cùng là huyết chiến đến cùng, hay là cuối cùng đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó? Nhị công tử Vô Cực cùng khai thiên chúng đều không phải là loại lương thiện, nếu như bọn hắn âm thầm đạt thành một loại hiệp nghị, vậy liền nguy hiểm. Theo lý mà nói, công tử Vô Cực tuyệt đối có thực lực chém giết mấy cái khai thiên chúng. Nhưng là một lần kia 35 khai thiên chúng cứ việc thụ thương, lại đều sống tiếp được, giết ra quy khư. Nếu như bọn hắn cùng công tử Vô Cực ở giữa thật có một loại hiệp nghị nào đó, không chỉ có tổ đình nguy hiểm, thậm chí ngay cả trấn áp khai thiên chúng thái dịch cũng gặp nguy hiểm. Ngươi khi nào đi? Hư Sinh Hoa hỏi. Hiện tại, Tần Mục không chần chờ chút nào, thân hình bay lên, hướng hỗn độn hải mà đi. Hắn cách hỗn độn hải càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, trong tổ đình Ngọc Kinh Thành một đạo huyết tế quang mang phóng lên tận trời. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, hướng Ngọc Kinh Thành xa xa nhìn lại, chỉ gặp tổ đình Ngọc Kinh Thành trong hỗn độn Trường Hà. Một cây to lớn đạo thương ở trong dòng lũ huyết tế chậm rãi hiển hiện. Từ hư ảo một chút xíu biến thành sự thật. Đạo thương kia là công tử Lăng Tiêu binh khí. Lúc này ngay tại thông qua huyết tế giáng lâm. Đạo thương tại trong huyết tế không ngừng chấn động, làm cho trong cả tổ đình Ngọc Kinh Thành khắp nơi đều là từng cây tựa như kình thiên chi trụ hư ảnh. Tựa hồ có thể chống lên vũ trụ hồng hoang. Ở trong phá diệt kiếp cũng là tuyên cổ bất hóa, không thể dao động. Đương Tần Mục hỗn độn điện dưới mái hiên, vũ trụ hồng trung tựa hồ cảm ứng được cường địch giáng lâm, tự động phát ra réo rắt chuông vang. Tần Mục nhíu mày, tiếp tục hướng bên trên bay đi. Đi vào hỗn độn hải, tiến vào quy khư, Trạch Chư lại mất rồi một tấm nguyệt phiếu. Các ngươi tìm tiếp thôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.